Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1295. Thăng Tiên Trụ, ba canh, đã tham gia Tam Vực Tiên Hội khảo hạch đệ tử tới đông đủ. Như vậy, Tam Vực Tiên Hội danh ngạch khảo hạch chính thức bắt đầu. Nhìn thấy tham gia khảo hạch đệ tử đến đủ, quan sát trên đài một vị trưởng lão, biểu lộ trang nghiêm đi lên phía trước, trầm giọng nói, ngoặc kép, ta cho đại gia giảng thuật thoáng cái khảo hạch quy tắc. Bởi vì tham gia khảo hạch đệ tử số lượng đông đảo. Sở dĩ, chúng ta vòng thứ nhất tiến hành hải tuyển đào thải chiến. Chỉ có 100 vị đệ tử có thể tấn cấp. Chỉ có 100 người đệ tử có thể tấn cấp. Nghe được vị trưởng lão này lời nói về sau, chúng đệ tử lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Trong lòng cảm giác được một cái cự đại áp lực, tham gia Tam Vực Tiên Hội danh ngạch khảo hạch đệ tử số lượng. Có sắp tới 3.000 cái trình độ, vòng thứ nhất thế mà chỉ có 100 người có thể tấn cấp. Cái này chẳng phải là nói, tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, sẽ có 2.900 người sẽ bị đào thải. Cái khảo hạch này tỷ lệ đào thải tương đương tàn khốc a. Đơn giản giảng thuật thoáng cái đào thải quy tắc, vị trưởng lão này đối mọi người buông buông tay, ra hiệu đại gia trước giữ yên lặng, lại nói, tiếp xuống, chúng ta sẽ ở tiên võ tràng bên trong dựng thẳng lên 100 cái thăng tiên trụ. Có thể giữ vững thăng tiên trụ người tấn cấp, không cách nào giữ vững thăng tiên trụ người đào thải. Nói đến đây về sau, cái này cái trưởng lão biểu lộ càng thêm nghiêm túc mấy phần. Lại nói, mỗi người chỉ có một lần cướp đoạt thăng tiên trụ cơ hội. Một khi cướp đoạt thất bại tự biểu thị đào thải. Mặt khác, một khi có người có thể kháng trụ 30 lần tiến công, thì biểu thị hắn thành công giữ vững thăng tiên trụ, tấn cấp đến vòng thứ hai khảo hạch bên trong. Nghe được cái này cái trưởng lão giảng thuật về sau, vẻ mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng, lần nữa nhận biết đến tranh đoạt thăng tiên trụ tính tàn khốc. Nghe cái này cái trưởng lão lời nói ý tứ, người muốn giữ vững thăng tiên trụ, có thể liên tục bị 30 lần tranh đoạt. Đây chính là một cái phi thường hạnh khổ sự tình, bởi vì ngươi trấn thủ số lần càng nhiều, trong cơ thể ngươi linh lực tiêu hao lại càng lớn, muốn giữ vững thăng tiên trụ độ khó cũng càng lớn. Giờ phút này, tại mọi người lo lắng trấn thủ thăng tiên trụ linh lực chống đỡ hết nổi lúc, vị trưởng lão kia lại cùng nói bổ sung, còn có, nếu như các ngươi thành công ngăn trở người khác cướp đoạt, các ngươi thì có một canh giờ khôi phục thời gian. Trong vòng một canh giờ, người khác không cách nào lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nghe được cái này cái trưởng lão, lời này, vẻ mặt của mọi người đều dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy, trấn thủ thăng tiên trụ còn tính là tương đối hợp lý một chút. Lúc này, quan sát trên đài vị trưởng lão kia, bỗng nhiên ném ra ngoài một đạo kim sắc quyển trục. Tản mát ra một đạo hào quang chói mắt, cái này kim sắc quyển trục bay ra ngoài về sau, nó lợi dụng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, ở giữa không trung cực tốc lớn mạnh, cuối cùng biến thành một cái bên cạnh dài trăm thước kim sắc quyển trục, dán thật chặt tại một cái cự đại trên vách đá. Đây là tiên võ chiến lực, nó phía trên rõ ràng miêu tả các ngươi mỗi người chiến lực chỉ số, thuận tiện các ngươi tiếp xuống tìm kiếm đối thủ. Đem kim sắc quyển trục ném ra ngoài đi về sau, cái này cái trưởng lão lại đối mọi người giảng thuật thoáng cái. Sau đó liền lời nói xoay chuyển lại nói, còn có, nếu các ngươi khảo hạch thất bại, tên của các ngươi cũng sẽ tại tiên võ chiến lực trên bảng biến mất. Nghe được cái này cái trưởng lão lời này về sau, chúng đệ tử liền hướng tiên võ chiến lực bảng nhìn lại, xem xét mỗi người tình huống chiến đấu. Mạc Thanh Vân, sức chiến đấu 8.200, xếp hạng 27 vị. Quét mắt một chút tiên võ chiến lực bảng, Mạc Thanh Vân tải tiên võ chiến lược trên bảng, thấy được thứ hạng của mình cùng chiến lược. Nhìn thấy thứ hạng của mình cùng chiến lược về sau, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày. Đối với mình xếp hạng cùng chiến lược có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, dùng hắn tiên vụ trung kỳ viên mãn tu vi, lại hội sẽ xếp tại tiên võ chiến lược bảng thứ 27 vị. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân liền hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng yên lặng phúc phỉ. Đây cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, chừa chút chỗ trống về là tốt. Nhìn thấy chiến lược của mình về sau, Mạc Thanh Vân lại đi quét một vòng, xếp hạng 10 vị trí đầu người chiến lược tình huống. Hạng nhất, Trần Thanh, chiến lược giá trị 1 vạn. Hạng 2, Nguyệt Khang, chiến lược giá trị 9,780. Hạng 3, Miêu Hồi, chiến lược giá trị cửu thiên lục 130. Hạng 4, Nhạc Càn, chiến lược giá trị 9,240. Hạng 5, Uông Thệ Vệ, chiến lược giá trị 9,020. Hạng 6, Lý Chính Quần, chiến lược giá trị 8,90030. Hạng 7, Vương Uyển, chiến lược giá trị 8,910. Hạng 8, Hoàng Quan Quân, chiến lược giá trị 8,840. Hạng 9, Tôn Khâm Thiện, chiến lược giá trị 8,800-30. Hạng 10, Hạ Nguyên Văn, chiến lược giá trị 8,740. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, xếp hạng 10 vị trí đầu người chiến lược tình huống, một tia không kém tiến vào trong mắt của hắn. Như thế xem ra, đại gia thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn. Nhìn thấy 10 vị trí đầu người chiến lược tình huống, Mạc Thanh Vân đối đại gia thực lực có một thứ đại khái nhận biết. Mặc dù đây chỉ là mặt ngoài thực lực, nhưng cũng là một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Ai còn không có một chút điểm át chủ bài a? Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân bọn người quan sát tiên võ chiến lược bảng lúc, một sợi đường kính chừng 5 mét cây cột như là mọc lên như nấm theo lòng đất xuất hiện. Chỉ chốc lát, 100 cây kim sắc cự cây cột lớn ngay tại Mạc Thanh Vân đám người trước mắt xuất hiện. Những này liền là Thăng Tiên Trụ. Thăng Tiên Trụ đã dựng lên, các ngươi bắt đầu tiến hành tranh đoạt đi. Đem Thăng Tiên Trụ dựng thẳng lên đến về sau, quan sát trên đài vị trưởng lão kia lập tức đối Mạc Thanh Vân bọn người giao phó. Nghe được vị trưởng lão này lời nói về sau, mọi người lập tức hướng phía Thăng Tiên Trụ xông lên đi. Muốn trước tiên tranh đến Thăng Tiên Trụ trưởng khống quyền. Tại mọi người tranh đoạt Thăng Tiên Trụ trưởng khống quyền thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không có cùng bọn hắn đồng dạng, vội vã đi tranh đoạt cái này Thăng Tiên Trụ trưởng khống quyền, mà là thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cho dù tranh đến Thăng Tiên Trụ, kết quả lại có thể có làm được cái gì? Ngươi có thể đưa nó giữ vững sao? Nếu là không có niềm tin tuyệt đối giữ vững, đi tranh đoạt cái này Thăng Tiên Trụ, đơn giản là lãng phí linh lực trong cơ thể mà thôi. Phanh phanh phanh, bởi vì Thăng Tiên Trụ số lượng có hạn, cạnh tranh tràng diện không thể nghi ngờ là phi thường kịch liệt. Chiến đấu dư ba liên tiếp, một đợt đi theo một đợt, rất nhanh tựu có một phần đệ tử trong chiến đấu nhận lấy thương thế không nhẹ, không cách nào lại tiếp tục tranh đoạt Thăng Tiên Trụ. Bọn hắn đều bị đào thải. Chỉ chốc lát, 100 cái Thăng Tiên Trụ đều người chiếm cứ. Trong đó có bài danh phía trên người, cũng có xếp hạng không thế nào xuất chúng người. Thăng Tiên Trụ đã bị người tranh đoạt về sau, tiếp xuống liền là giữ vững Thăng Tiên Trụ thời điểm. Chợt, đại gia liền căn cứ tiên võ chiến lực bảng tình huống, lựa chọn chính mình muốn công hãm kia một cái Thăng Tiên Trụ. Đón lấy, rất quỷ dị một màn xuất hiện, xếp hạng 10 vị trí đầu người Thăng Tiên Trụ, trên cơ bản đều là không người hỏi thăm, mà xếp hạng dựa vào sau một số người Thăng Tiên Trụ, thì là không ngừng bị khiêu chiến. có thể dùng thăng tiên trụ có được không ngừng cải biến. Như thế lại qua mấy canh giờ, tại mọi người không ngừng khiêu chiến, lại có một đợt lớn đệ tử bị đào thải đi, bây giờ còn thừa lại đệ tử số lượng đã tại 1000 cái trở xuống. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, cạnh tranh so trước đó càng tàn khốc hơn, bởi vì lưu lại người đều là tinh anh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.